Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, diệt tộc chi phạt. 1. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn bình tĩnh đứng người lên, chỉnh sửa lại một chút vạt áo, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Bầu trời âm trầm, ánh nắng mặc dù lên, nhưng nắng mai tựa hồ cảm nhận được đến từ thất huyết đồng sát lục chi ý. Thế là phủ thêm chiến bào màu xám, đem vốn nên ấm áp hết. Tại xuyên thấu tầng mây rơi xuống về sau, hóa thành lờ mờ, tại cái này ẩn ẩn hình thành mây đen sắc trời bên trong. Lần lượt từng thân ảnh theo thất huyết đồng bến cảng khu khác biệt chi địa bỗng nhiên xông ra. Theo bến cảng khu đầu đường, thẳng đến trung tâm tế đàn, những này thân ảnh cả đám đều cất giấu hung ý. Trên thân lộ ra băng lãnh phảng phất từng thanh lưỡi dao. Lại tu vi đều rất không tầm thường. Bên trong yếu nhất cũng đều là ngưng khí tầng 6 dáng vẻ. Trong đó tầng 8-9 thậm chí cao hơn người. Cũng không ít, dù sao có thể tại thất huyết đồng dưới núi dạng này hoàn cảnh tàn khốc bên trong dưỡng cổ gia đệ tử. Bất kỳ cái gì một cái đều có hắn sinh tồn chi đạo. Dù là nguyên bản ấm lương cũng giống vậy sẽ bị hoàn cảnh cải biến. Mà không thay đổi đại giới là tử vong. Thế là theo lấy bọn hắn xông ra, trận trận khó có thể áp chế sát phạt khí tức. Tại cái này tứ phương tràn ngập, hóa thành kiềm chế, bao phủ toàn bộ thành trì. Có thể bến cảng khu bình dân cũng phần lớn không có đi ra khỏi gia môn. Liền xem như ra ngoài, cũng lập tức tán tại đầu đường hai bên. Là phi tốc xông ra đệ tử để mở con đường. Từ xa nhìn lại, quanh quẩn tại mọi người tâm thần uy nghiêm thanh âm, như là lang vương thét dài, làm đến vô số hung lang mang theo khát máu cùng hưng phấn. Cùng nhau hội tụ, Hứa Thanh thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy xuống pháp chu. Cũng không quay đầu lại tay phải ở phía sau vung lên. Lập tức pháp chu lấp lánh ô quang phi tốc thu nhỏ. Thành một đạo quang lưu bay vào Hứa Thanh túi chữ vật pháp trong bình. Chân phải của hắn nâng lên một bước đi ra liền là xa hơn 3 trượng. Sau khi hạ xuống lần nữa cất bước, mặc dù không có phi hành, có thể lục địa chi hành vẫn như cũ kinh người. Nhanh nhanh rời đi bến cảng, bước lên đường đi, càng lúc càng nhanh, tiếng rít theo hắn bên tai truyền đến. Kia là giữa không trung có đệ tử lợi dụng phi hành phù tiến lên. Hắn bốn phía còn có càng nhiều đệ tử chạy, đi ngang qua bộ hung ti lúc, Hứa Thanh còn nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng cười với hắn một cái, ném đi quả táo đi qua, tới gần sau thấp giọng nói. Không cần nghiêm mặt, vô luận mục tiêu là cái nào tộc, mục đích của chúng ta đều là đi phát tài. Chân chính đại sự là sơn thượng những người kia quyết định. Đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh, trừng mắt nhìn, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Cùng đội trưởng cùng một chỗ chạy như bay. Cứ như vậy, đệ thất phong tham dự lần so tài này 4-5 ngàn người. Tại riêng phần mình tốc độ xuống, dần dần tiếp cận trung tâm tế đàn vị trí. Xa xa, Hứa Thanh liền thấy ở trung tâm tế đàn nơi đó rõ ràng tồn tại một đạo cự đại hình tròn pháp trận. Cái này pháp trận là vô số to to nhỏ nhỏ phù văn tạo thành. Mỗi một cái phù văn đều lấp lánh tử sắc quang mang. Có thể pháp trận chi quang chói mắt, phảng phất có thể cùng thương khung liên tiếp, hắn độ cao trọn vẹn 100 trượng, tựa như một cái cự đại đĩa dựng thẳng ở nơi đó. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy bên trong phù văn lít nha lít nhít sắp xếp từng tầng hoàn. Từng vòng lẫn nhau không quy luật chuyển động ở giữa. Một cỗ kinh thiên động địa khí tức, trong đó ẩn ẩn khuếch tán, theo tiếp cận. Này khí tức càng phát ra mãnh liệt, Hứa Thanh đôi mắt co rút lại, cảm nhận được khí tức kia kinh khủng, tốc độ cũng chậm lại, thẳng cho tới trung tâm tế đàn lúc, nơi đây đã tới hơn 2.000 người, mà tất cả đến người đều tại tới gần sau tốc độ giảm bớt. Tại bốn phía đứng thẳng chờ đợi, lại lẫn nhau chi gian đều bản năng có khoảng cách, duy chỉ có khắc nghiệt chi ý, đem mọi người khí tức nối liền với nhau. Có thể bầu trời tại thời khắc này, mây đen càng thêm dày đặc, nghĩ nghĩ lại, còn có một đạo kinh nhân thân ảnh như là cự long. Tại trong tầng mây du tẩu, có thể từng đạo thiểm điện xuất hiện tại trên bầu trời. Nương theo lấy dần dần bàng bạc tiếng sấm, Hứa Thanh thở sâu, đồng dạng yên lặng chờ đợi lúc, thời gian một nén nhang đến, sở hữu có thể tới đây người dự thi giờ phút này toàn bộ đều đạt tới. Hội tụ ở chỗ này, không người nói chuyện, chỉ có từng đạo âm lãnh mục quang, theo bát phương ngưng tụ tại kia cự đại pháp trận bên trên. Đúng lúc này, cái này không ngừng xoay tròn pháp trận, bỗng nhiên oanh minh, từ bên trong phân ra một tia băng rua tím sợi thô. Lan tràn đến giữa không trung lúc, băng rua cuối cùng phịch một tiếng. Trong đó xuất hiện một thân ảnh, trúc cơ tu vi theo thân ảnh này bên trên khuếch tán ra tới. Không có kết thúc, rất nhanh theo pháp trận thượng tán ra băng rua càng ngày càng nhiều. Cho đến đạt đến trên trăm đạo, mà mỗi lần một đạo băng rua cuối cùng, đều có tu sĩ thân ảnh hiển lộ. Đều là trúc cơ, trên trăm trúc cơ hàng lâm, có thể bát phương khí tức càng thêm kiềm chế. Phía dưới các đệ tử đều tâm thần chấn động, Hứa Thanh cũng là như vậy. Đáy lòng bị chấn động, pháp trận bên trên lại bay ra khỏi 13 đạo rõ ràng so trước đó muốn thô lớn không ít tím sợi thô. Thẳng đến thương khung, tựa như 13 đầu trường long bay lên không, khí thế bàng bạc ở giữa. Kia 13 đầu cự đại tím sợi thô băng rua bên trên. Xuất hiện 13 vị tựa như thần chỉ thân ảnh. Bọn hắn có nam có nữ. Bất kỳ cái gì một cái đều bộ mặt mơ hồ. Khó có thể bị người thấy rõ. Mà sự xuất hiện của bọn hắn. Để cái này bốn phương thiên địa đều oanh minh. Hứa Thanh hô hấp dồn dập. Mặc dù hắn thấy không rõ những người này gương mặt. Nhưng hắn vẫn là theo vị thứ ba trên thân. Cảm nhận được triệu trưởng lão khí tức, bái kiến trưởng lão, trên bầu trời trên trăm trúc cơ, giờ phút này cùng nhau cúi đầu, thanh âm như cự lãng, bát phương oanh minh đồng thời, kia bị sở hữu trúc cơ bái kiến 13 vị đệ thất phong trưởng lão. Không nhìn phía dưới, giờ phút này nhao nhao hướng về chỗ càng cao hơn thương khung cúi đầu. Cung nghênh phong chủ, theo lấy bọn hắn lời nói truyền ra. Bầu trời tầng mây thiểm điện trước nay chưa từng có nổ tung. Tràn ngập giữa không trung mây đen trong chớp mắt tự bị xé vỡ nát. Hướng về bốn phía tản ra lúc, lộ ra dấu ở bên trong kia đạo to lớn thân ảnh. Kia là một đầu toàn thân đen nhánh, trọn vẹn ngàn trượng dài cự đại tích long. Kim sắc dựng thẳng đồng con mắt, lộ ra một cỗ thần thánh chi ý. Toàn thân mỗi một phiến lớp vảy màu đen. Đều tản mát ra ba động khủng bố. Có thể thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, tựa hồ nó chỉ cần cánh khẽ vỗ, liền có thể gây nên hải khiếu. Tựa hồ nó chỉ cần mở miệng vừa hô, liền có thể để sinh linh đồ thán. Mà tại phần lưng của nó, thế mà mọc ra từng hàng xa hoa cung điện. Là mọc ra, không phải tu kiến, phảng phất cùng nó là một thể. Tại kia cao nhất trên cung điện, trong lầu các, có một thân ảnh đứng ở nơi đó, bởi vì cách xa mặt đất quá xa, Hứa Thanh nhìn không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được thân ảnh này bên trên. Tản ra có thể trấn áp tất cả kinh người uy áp. Cùng hắn so sánh, 13 vị trưởng lão biến ảm đạm, kia ngàn trượng tích long dưới chân hắn cũng đều biến dịu dàng ngoan ngoãn. Lại này cường hãn, vượt ra khỏi Hứa Thanh nhận biết, vô pháp đi hình dung cùng ví von. Giờ phút này chỉ có thể cúi đầu. Kia là phong chủ đại dực biến thành. Hứa Thanh cúi đầu một cái chớp mắt. Bên tai truyền đến bên cạnh đội trưởng thanh âm. Chúng ta pháp chu, chia làm chu, thuyền, hạm, luân bốn cái tầng thứ. Nhưng ở cái này bốn cái tầng thứ phía trên. Còn có trong truyền thuyết đại dực. Hứa Thanh tâm thần chấn động vừa muốn hỏi ý. Nhưng giờ phút này bầu trời tích long dưới. Kia 13 vị trưởng lão bên trong vị thứ nhất, truyền ra thanh âm trầm thấp, hắn thanh âm chữ chữ như sấm, hướng bát phương nổ tung, cáo ta đệ thất phong đệ tử biết được, nhân ngư tộc thân là ta tông minh hữu, bội bạc, vong ân phụ nghĩa, cùng ta thất huyết đồng tử địch hải thi tộc cấu kết, sờ ta thất huyết đồng nghịch lân, trải qua thất huyết đồng thất phong phong chủ chung nhau quyết nghị, sửa chữa đệ thất phong lần này thi đấu địa điểm. Đổi vị nhân ngư tộc, ban thưởng, tộc này diệt tộc chi phạt. Các ngươi kích giết một cái nhân ngư dị tộc,